mắt xanh càng ngày càng nhiều, nên lòng núi đã không thể che giấu được hơi thở của bọn chúng nữa. Vì thế, mắt xanh lại muốn mở ra một thế giới thiên ngoại thiên, không nằm trong tam giới. Có lời đồn đại rằng Bồ Tát đã từng mở ra một thế giới thiên ngoại thiên này phải mất gần vạn năm và hao tổn vô số tu vi. Nó chẳng hề nói một chữ nào với Sảo Nhi về chuyện này, và Sảo Nhi cũng không hỏi đến nó. Nếu cô muốn biết chuyện gì, cứ trực tiếp đi hỏi Cương Thi Mắt Đỏ, chẳng phải là tốn ít công sức hơn sao? Quả nhiên, Cương Thi Mắt Đỏ luôn luôn không bao giờ biết giấu giếm. Nó lập tức nói hết kế hoạch của Mắt Xanh cho cô nghe. Sảo Nhi cũng biết về truyền thuyết thế giới thiên ngoại thiên. Đó là một thế giới ảo, tồn tại dựa trên linh khí của trời đất và phép lực của thần ma. Trong thời gian ngắn, lại muốn sáng tạo ra thế giới thiên ngoại thiên này, sao dễ vậy được? Khi cô đang cau mày suy tư, thì Cương Thi Mắt Đỏ lại nói thêm. Nó viết trên bờ cát rằng Mắt Xanh đã chuẩn bị bắt một số đại yêu vạn năm. Đương nhiên, một chiến thần viễn cổ và bốn con bạt muốn bắt đại yêu vạn năm thì chẳng có gì khó. Sảo Nhi cho Cương Thi Mắt Đỏ hai túi thơm rồi dụ dỗ nó tiếp tục về học. Cương Thi Mắt Đỏ không hề nghi ngờ gì, vô cùng phấn khởi bỏ đi. Còn Sảo Nhi thì đến tàng kinh các trong Quan Thiên Uyển xem tài liệu về đại yêu vạn năm. Ngày trước, lúc Phàn Thiếu Hoàng ra lệnh cho Quan Thiên Uyển đi giết yêu quái, Sảo Nhi cũng từng bắt vài con. Nhưng lúc đó có Cương Thi Mắt Xanh ở bên cạnh nên đối phó yêu quái chẳng có gì lớn lao, khó khăn cũng nhỏ đi rất nhiều. Cô tra xét rất nhiều tài liệu, cuối cùng vẫn phải đi tìm Phàn Thiếu Hoàng. Trong trận pháp, Phàn Thiếu Hoàng đang cố gắng giúp Phàn Thiếu Cảnh tống độc từ phía xa. Nhưng hồn phách của Phàn Thiếu Hoàng bị vây trong trận, thật sự không thể giúp được gì. Nhìn thấy Sảo Nhi đi đến, hắn lại chú ý. Quả nhiên, Sảo Nhi vừa cất lời hỏi hắn việc thu bắt yêu quái, thì hắn đã mở miệng. Bây giờ tôi bị vây ở đây, không thể hành động được gì. Việc thu bắt yêu quái không thể giúp được cô. Có điều, nếu cô chịu giúp sư huynh tôi giải độc, thì huynh ấy có thể giúp cô một tay. Sảo Nhi nghĩ hắn nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy không đáng. Cô vẫn còn muốn dùng đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh ép Phàn Thiếu Hoàng nói ra cách tinh lọc trọc khí. Làm sao Phàn Thiếu Hoàng không biết lòng cô đang nghĩ gì? Tôi thật sự không có cách để tinh lọc trọc khí. Cho dù sư huynh tôi cũng trở thành cương thi thì cũng không có là không có thôi. Cô có ép tôi cũng vô dụng. Sảo Nhi nhìn thẳng vào Phàn Thiếu Hoàng trong chốc lát, cuối cùng ra lệnh cho hai con cua tinh đến khiêng Phàn Thiếu Cảnh về Quan Thiên Uyển. Phàn Thiếu Hoàng nhìn theo bóng lưng cô dần dần đi xa, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 ngày qua, Cương Thi Mắt Xanh vẫn chưa về Quan Thiên Uyển. Sảo Nhi biết nó bận rộn bắt yêu. Nó là một con cương thi có lý tưởng, làm chuyện gì cũng rất chú tâm. Cô thường xuyên dùng thủy kính theo dõi nó. Mấy lần đầu, nó cũng rất cảnh giác, hoài nghi nhìn hết bên này đến bên kia, nhưng vẫn không thể phá được phép thuật của cô. Đến giờ, tựa như nó cũng quen nên chẳng còn nhìn ráo rác nữa. Muốn trừ khử độc thi của Phàn Thiếu Cảnh rất dễ. Sảo Nhi nhanh chóng tìm Cương Thi Mắt Đỏ đến đây. Hút độc thi là bản năng của cương thi. Cương Thi Mắt Đỏ lập tức hút hơn phân nửa độc thi của Phàn Thiếu Cảnh. Phần còn lại thì Sảo Nhi điều dưỡng 2 ngày đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khi Phàn Thiếu Cảnh tỉnh lại vẫn còn hơi mơ màng, đến khi biết Sảo Nhi là kẻ bày ra kế cướp xác thì hắn bật cười. Cô không bái Thiếu Hoàng làm thầy thật đáng tiếc. Sảo Nhi cảm thấy mắc nợ hắn. Từ đầu đến giờ, mặc dù Phàn Thiếu Cảnh và cô không có qua lại thân thiết, nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ đến việc hại cô. Nhưng là kẻ bị người khác cài bẫy thì nghiễm nhiên phải làm vật hy sinh. Hắn là người tốt, mà người tốt thì luôn thiệt thòi. Khi cô đút cho hắn uống thuốc thì thình lình Cương Thi Mắt Xanh giận dữ bừng bừng bước vào. Sảo Nhi rất ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới biết được thì ra Cương Thi Mắt Xanh cũng có thủy kính, lúc nhàn rỗi không có gì làm cũng sẽ theo dõi cô. Mấy ngày sau, Xảo Nhi mới sáng tạo ra cách phá giải thủy kính. Cô luôn mang theo bên người để phòng ngừa việc bị theo dõi qua thủy kính. Giá tiền của nó mắc gấp đôi thủy kính, còn bán được hơn thủy kính rất nhiều. Vì thế, sau này Xảo Nhi cũng thông minh hơn rất nhiều. Trước tiên, Quan Thiên Uyển chế tạo ra một loại thuốc, bôi lên sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. Thế là tất cả phụ nữ đều tranh giành nhau mua. Sau đó lại sáng tạo ra kính mắt để thấy được diện mạo thật sự. Giá tiền lại mắc gấp đôi thuốc bôi mặt, nhưng lại được tất cả đàn ông cũng nháo nhào tranh nhau. Phan Thiếu Cảnh cũng ở lại Quan Thiên Uyển một khoảng thời gian để cùng đi bắt yêu với Xảo Nhi. Hắn chỉ hứa bắt 3 con đại yêu vạn năm có sát nghiệt nặng để trả ơn cô đã giải độc giúp mình. Bây giờ tu vi của Xảo Nhi cao hơn Phan Thiếu Cảnh nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại thiếu hụt. Còn Phan Thiếu Cảnh ngược lại có rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Hai người coi như là bù trừ cho nhau. Mỗi lần Cương Thi mắt xanh về Quan Thiên Uyển gặp Phan Thiếu Cảnh đều mang vẻ mặt rất khó xem, chỉ thiếu điều chưa khắc lên hai chữ gian phu lên mặt hắn nữa thôi. Hôm đó, Xảo Nhi mang toàn bộ yêu hồn thu được giao cho Cương Thi mắt xanh. Mắt xanh cũng hấp thụ hết toàn bộ yêu lực này vào, rồi dùng phép lực bản thân xóa đi thần thức. Không cần biết Xảo Nhi có chịu hay không, nó đều chuyển lại hết cho cô. Xảo Nhi rất lo lắng, những thần thức kia ở trong nguyên thần anh không có gì chứ. Nó vuốt vuốt tóc của Xảo Nhi, dáng vẻ chẳng hề lo lắng. Chọc niệm trong cơ thể anh đã dung nhập vào huyết mạch, sao lại quan tâm đến những tàn thức không quan trọng này nữa. Tiên duyên của Xảo Nhi càng để lâu càng nhiều. Cương Thi mắt xanh rất hài lòng về điều này. Thỉnh thoảng nó trở về Quan Thiên Uyển cũng chỉ vì mục đích mang hết tất cả yêu pháp đã được tinh lực trong người chuyển qua cho Xảo Nhi. Tu vi của Xảo Nhi mỗi ngày đều tiến bộ đến ngàn dặm, nhưng khoảng cách thì lại dần dần xa nó. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô và nó đã không còn điều gì để nói với nhau. Cương Thi mắt xanh cũng không tiếp tục cõng cô đi chơi nữa. Phần lớn thời gian nó đều dành cho việc tìm hiểu về thế giới thiên ngoại thiên và ở cùng với bọn yêu ma nó thu nạp. Trong quan tài ở ngôi nhà gỗ nhỏ, Xảo Nhi vẫn không quen ngủ một mình, nhưng Cương Thi mắt xanh lại cực ít trở về. Xảo Nhi thường xuyên lấy thủy kính ngắm nhìn nó. Gương mặt nó vẫn láng mịn như ngọc, đôi mắt xanh vẫn trong veo, thuần khiết như lúc ban đầu. Chỉ là nụ cười kia, ánh mắt kia khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô luôn rất nhạy cảm về Cương Thi mắt xanh. Cô nghĩ có lẽ nó cố ý bất hòa với cô. Cuộc sống đã quen vắng lạnh thì cũng sẽ trở nên dài ra, giống như một khúc nhạc đã đến hồi kết. Đẹp thì có đẹp, nhưng không để lại dư âm gì. Giết xong 3 con đại yêu, Phan Thiếu Cảnh liền trở về Thủy Vi Sơn. Lúc gần đi, Xảo Nhi tự mình tiễn hắn. Chung quy hắn vẫn hiền hậu hơn Phan Thiếu Hoàng. Cô đưa Phan Thiếu Cảnh đến chân núi. Khi cô xoay người định rời đi thì hắn lại gọi cô. Bị nhiễm trọc khí sẽ khiến cho thần trí nó dần dần mất đi. Nếu một ngày nào đó nó không hề nhớ được cô, cũng không có nghĩa rằng nó không yêu cô. Xảo Nhi vẫn mỉm cười như cũ. Cống Hề hiểu, cảm ơn đạo trưởng đã có lòng tốt nhắc nhở. Phan Thiếu Cảnh thở dài. Cống Hề khuyên nó vào ma giới đi. Tham muốn không bao giờ có chừng mực, ngay cả chính bản thân nó cũng không thể nào thỏa mãn được mình. Thay vì điên dại, không bằng... Xảo Nhi ngẩng đầu lên, nụ cười trong mắt vẫn không giảm. Cô hỏi vô cùng chân thành, ma giới là nơi nào? Phan Thiếu Cảnh hơi đình trệ, cuối cùng cũng nói ngay thật, là vùng đất hoang của đọa thần lưu vong. Bởi vì linh khí cạn kiệt nên đọa thần trong đó dùng máu thịt của kẻ khác để bổ sung linh khí của mình. Xảo Nhi không để hắn nói thêm nữa. Đạo trưởng Phan Thiếu Cảnh, anh ấy đã trải qua mấy ngàn năm thanh tu, vất vả lắm mới có được thành tựu ngày hôm nay. Xảo Nhi không thể giúp anh ấy đã cảm thấy hối tiếc, làm sao có thể trở thành gánh nặng của anh ấy được. Đạo trưởng Thiếu Cảnh, cả đời Xảo Nhi chưa được ai ban ơn, đến nay ngay cả dáng vẻ của cha mẹ cũng đã không còn nhớ rõ. Có lẽ nói vậy rất ích kỷ, nhưng tam giới đối với tôi cũng không thể nào quý báu hơn anh ấy. Phan Thiếu Cảnh biết mình nói nhiều cũng vô ích nên chắp tay từ biệt. Tất cả Cương Thi và Tôm Cua cũng nhìn ra sự thay đổi của Cương Thi Mắt Xanh. Nó không hề ở cùng với Xảo Nhi nữa, cho dù thỉnh thoảng trở về Quan Thiên Uyển cũng chỉ vội vội vàng vàng. Nếu không phải chuyện cần thiết, thậm chí nó sẽ chẳng đến gặp mặt Xảo Nhi. Xảo Nhi cũng không quấn lấy nó, cô vẫn bận rộn tích lũy tiên duyên như cũ, thỉnh thoảng cũng vào bếp làm vài món. Khi nó trở về cũng vào đó ăn một ít. Kiếp phù du như sóng thủy triều, còn một người một thi lại như chiếc thuyền cô độc trên biển, chỉ biết nương theo gió đưa đi càng ngày càng xa. Xảo Nhi thường xuyên đến tìm Phan Thiếu Hoàng, thỉnh thoảng cô cũng uống chút rượu. Phan Thiếu Hoàng cảm thấy như vậy cũng tốt, hai người có thể cùng nhau đối ẩm. Ngày hôm đó, có một ánh sáng chiếu xuyên màn đêm ở Trần Gia Thôn, cho thấy được có bảo vật khai quật. Phan Thiếu Hoàng nhạy cảm rất nhiều với việc này nên lập tức tiên đoán có thể là Thủy Châu. Xảo Nhi phì cười, Thủy Châu thì có gì quý báu chứ? Phan Thiếu Hoàng dùng ánh mắt nhìn cô như một kẻ ngu ngốc. Thủy Châu là một bảo châu thu được nước suối, chỉ cần chôn nó xuống thì nước suối kia có thể cung cấp cho mấy ngàn người uống. Xảo Nhi lại hơi có hứng thú, như vậy nó chính là báu vật để đối phó với khô hạn. Nhưng đến khi cô cưỡi quỷ xa đến thì người đến Trần Gia Thôn cướp báu vật đã có vài nhóm. May là cô cũng không bối rối, tìm thẳng được đến nơi báu vật phát sáng bốn phía. Lại thấy đó là ở trong một tứ hợp viện, nhưng từ ngoài cửa cô đã xa sầm mặt vì ngửi thấy mùi máu. Quỷ sa thích ăn xác chết nên rất nhạy bén với mùi vị này. Tám người cũng vừa mới chết. Cổng lớn không có đóng, Xảo Nhi rút đoạn ảnh kiếm ra, xông vào bên trong. Cô thấy cả tám người trong nhà đều ở đó. Một bà cụ đang bận rộn bê thức ăn lên. Nữ chủ nhân là một người phụ nữ, mặt mũi hiền lành. Thấy cô đến cũng cười nói, cô nương đến tìm ai ư? Xảo Nhi hơi không chắc chắn. Hiện nay cô đã tự tin hơn rất nhiều. Trong phòng này nhất định là có mùi máu tanh. Nhưng tám người này rõ ràng đang chuẩn bị ăn cơm tối. Cô hơi cau mày, một hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp lời, trên đường đi qua đây thấy phong thủy tại đây thật tốt nên nhất thời say mê bước vào, kính mong phu nhân không phiền lòng. Phu nhân kia cũng rất nhiệt tình. Người tới là khách, chắc đạo trưởng chưa dùng cơm tối, không bằng cùng nhau ăn chút đi nhé. Xảo Nhi hoài nghi trong lòng nên định bước vào trong. Quỷ sa lại rụt nhỏ lại thành con ngỗng mập đứng ngoài cửa, dùng cách truyền thanh mật nói với cô, lão đại, tôi trông chừng ngoài đây giúp cô. Xảo Nhi chỉ khinh bỉ phỉ nhổ lại nó. Bữa cơm tối vô cùng thịnh soạn, gia đình này cũng thật thiếu khách. Xảo Nhi được ngồi chỗ cao nhất, nghiễm nhiên đây chính là lễ đối đãi với khách xưa nay. Xảo Nhi và vị phu nhân kia khẽ cất giọng trò chuyện cùng nhau. Thừa dịp vị phu nhân kia gắp đồ ăn, cô liền dùng một tay lấy ánh thế kính ra. Tiếp theo vẫn mỉm cười nói chuyện, nhưng đã thấy được vị phu nhân vấn tóc lên cao trong kính đã biến thành một đầu sói. Trong nội tâm cô biết đấy, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Ảo thuật của bọn yêu quái này cần dùng ánh thế kính mới soi ra được, đủ cho thấy tu vi của bọn chúng không thấp. Nếu lúc này trở mặt, không chừng cũng chẳng có lợi gì. Đương lúc cân nhắc thì ngoài cửa lại có khách đến. Trong lòng Xảo Nhi biết rõ chắc chắn là những kẻ thấy được tia sáng đến đây tìm bảo vật. Vị phu nhân kia đi ra ngoài đón khách. Xảo Nhi thừa dịp hỗn loạn, cầm lấy kính, chiếu lên món vịt nướng trên bàn. Món vịt nướng cũng biến thành đầu người, không còn đọng một vệt máu, hai mắt vẫn còn trợn trắng, hết sức dữ tợn. Đây là lần đầu tiên cô chân chính bị rơi vào cảnh nguy hiểm. Bên cạnh không có Cương Thi Mắt Xanh, không có đạo trưởng Hách Gia, thậm chí không có cả người để hỏi ý. Đương nhiên, cô không ăn những món trên bàn, chỉ nói chuyện với bà cụ kia đôi chút. Một lúc lâu, cô lấy lý do đi nhà vệ sinh để rời khỏi bàn. Bà cụ kia đương nhiên không thể để cô tự mình đi khỏi, nên lấy lý do cô không biết đường để đi cùng cô. Đường lúc nói chuyện thì những người khách bên ngoài cũng đi vào. Họ đều là đạo sĩ, rõ ràng họ cũng không ngạc nhiên khi thấy nữ đạo sĩ như cô, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong nhà. Sở Nhi và bà cụ kia đi thẳng đến nhà sĩ. Trên đường đi, bà cụ có vài lần muốn ra tay nhưng lại bị Sở Nhi thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện nên không hành động được. Cho đến khi đi xa khỏi đại sảnh, Sở Nhi mới chậm rãi quay đầu. Đôi mắt chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, khóe môi nhếch lên chứa vài phần tàn nhẫn. Bà cụ kia thấy thế cũng không che giấu nữa, lớp da bên ngoài dần dần nứt ra để lộ thân báo. Trong đôi mắt bộc lộ hoàn toàn sự hung ác, lời nói vô cùng tự mãn. Da thịt non mềm của cô bé đây nhất định có mùi vị rất ngon. Sở Nhi rút kiếm sau lưng ra, váy dài tung lên, cảnh vật xung quanh đều biến đổi. Trong cảnh trăng thanh gió mát, tứ hợp viện mới vừa rồi đã biến thành vùng ven biển hoang sơ. Những con sóng bạc vỗ về bờ cát, bóng đêm dày đặc như viễn sơn, đại dương cũng nhuộm màu u tối. Trong lòng yêu quái kia cũng hơi kinh hoàng, nhưng nhanh chóng cười khẩy. Chỉ có chút thuật che mắt mà đã muốn giữ được mạng sao? Sở Nhi cũng không nhiều lời với nó, nơi này cũng đã cách xa Trần Gia Thôn mấy dặm. Động tĩnh đánh nhau cũng khó chuyển đến tai 7 con yêu quái kia. Đối phó với một con đương nhiên dễ dàng hơn nhiều so với đối phó 8 con. Lúc đầu Sở Nhi và con báo kia giao thủ cũng hơi luống cuống tay chân. Dù sao, đây cũng xem như là lần đầu tiên đánh nhau với kẻ địch nên trong lòng hơi thiếu tự tin. Lại thêm thực lực của đối thủ không thấp nữa, nhưng qua mấy chiêu cô lại thuận buồm xuôi gió hẳn ra. Lúc nào bày trận, lúc nào dùng bùa gì đều có thể tính toán chu đáo. Con yêu báo kia lúc đầu còn có thể đánh trả, nhưng không lâu sau đã cảm thấy không ổn. Pháp lực của cô tựa như vô cùng vô tận, hoàn toàn không có tiêu hao. Trong lòng nó cũng có nhiều nghi vấn. Lúc nãy chỉ cho rằng cô là một cô nhóc trẻ tuổi, toàn thân cũng không hề có tà khí, thì có thể được bản lĩnh bao nhiêu. Nhưng lần này nó đã cảm thấy được cô hoàn toàn khác thường. Sở Nhi hận chúng ra tay giết hại 8 người trong gia đình của Trần Gia Thôn nên ra tay không hề lưu tình. Không lâu sau, con yêu này đã có vài vết thương. Cô thấy nó cố ý kêu cứu thì lập tức dùng đoạn ảnh kiếm bổ vào trán nó. Trong nháy mắt, đầu con báo biến thành hai nửa, dòng máu nóng sền sệt chảy theo đoạn ảnh kiếm ướt đẫm cả tay cô. Đây là lần đầu tiên cô chân chính giết yêu quái. Cô cẩn thận lau sạch kiếm rồi tiến lên lấy nội đan của nó. Trên mặt đất, con yêu báo đã biến thành một xác báo. Đoạn ảnh kiếm tựa như nhận thức được máu tươi, trong nháy mắt lóe sáng lành lạnh. Cô nhìn thấy máu tanh trên tay mình mà rợn người. Một hồi lâu, cô mới mím môi nhớ đến một nhà 8 người trong Trần Gia Thôn. Rồi cô chậm rãi lau sạch vết máu trên lông của nó. Khi đến Trần Gia Thôn, Sở Nhi đã hóa thành dáng vẻ của con báo yêu. Cô dùng thuật ẩn thân để che lại hơi thở của mình. Vừa vào cửa đã phát hiện mấy con đại yêu khác đã ra tay. Một con trồn đã nằm trên mặt đất. Nhóm người tìm báu vật đang giao thủ với 6 con yêu kia. Trong nhất thời, cuộc chiến khó phân được thắng bại. Cô vừa xuất hiện thì 6 con yêu đều vui mừng. Yêu sói gọi cô: "Thất đệ, nhanh đi cướp Bảo Châu." Sở Nhi mập mờ đáp lời với nó. Khi bước qua cạnh yêu sói thì thình lình đâm thẳng một kiếm vào ngực nó. Cô cố ý đánh lén, còn con yêu sói kia lại không đề phòng. Đoạn ảnh kiếm lại là vũ khí sát thương cao của đạo môn. Yêu sói chỉ kịp gào lên một tiếng đã mất đi tính mạng trong nháy mắt. 5 con yêu kia đều giật mình, một hồi lâu mới vây cô lại. Đương lúc đánh nhau bừng bừng thì Phàm Thiếu Cảnh cũng dẫn người Thúy Vi Sơn đến. Khi đó 8 con yêu đã chết mất 3 con. 5 con còn lại đều vây lấy Sở Nhi muốn báo thù nên quyết tử chiến cũng không lùi bước. Phàm Thiếu Cảnh đối phó với 2 con, Sở Nhi đối phó với 3 con rất khó khăn. Pháp lực của cô không kém, chỉ là khả năng ứng biến chưa được nhanh nhạy. Trong lúc nguy hiểm, cô dùng bùa mượn phép của Hống, nên chỉ trong chốc lát, Cương Thi Mắt Xanh đã đến đây. Đang trong lúc đánh nhau, thế nhưng 6 con yêu lại dừng lại không tấn công, một lúc lâu mới quỳ rạp xuống. Vương. Đầu tiên, Cương Thi Mắt Xanh đến xem Xảo Nhi, thấy cô không có gì mới trừng mắt đánh giá 6 con yêu. Đã xảy ra chuyện gì? Con yêu ngu bên kia liền tức tối cất lời. Vương, tên đạo sĩ này đã giết tứ đệ và ngũ đệ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ vì huynh đệ nhà mình báo thù. Xảo Nhi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chuyển lại của Hống. Trong mắt nó cũng không có sự tức giận, chỉ có sự dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa, khiến cho Xảo Nhi bỗng dưng cảm thấy xa lạ. Chuyện này bỏ qua, không được nhắc lại. Cống Hề chân nhân của Quan Thiên Uyển là đồng tu của bổn vương. Ngày sau, Thiên Ngoại Thiên không được là kẻ địch với Quan Thiên Uyển. Xảo Nhi đánh giá nó tỉ mỉ. Nó đứng ở cửa sổ, ánh trăng chiếu nghiêng qua mặt nó. Toàn thân phát ra ánh sáng lung linh, giống như ngọn lửa lập lòe. Áo bào nhẹ nhàng bay bay trong gió đêm, tao nhã uyển chuyển. Một lúc lâu, cô mới nghe được tiếng nói của mình. Chuyện này không thể bỏ qua. Tất cả mọi người đều nhìn về cô. Giọng nói của cô cất lên lanh lảnh. Đây là 8 sinh mệnh của cả gia đình người ta. 8 huynh đệ bọn mi vừa đủ để đền lại. Ngay cả Phản Thiếu Cảnh cũng kéo nhẹ ống tay áo của cô phía sau. Còn cô vẫn cố chấp nhìn Mắt Xanh. Tính mạng của chúng là mạng sống. Chẳng lẽ 8 người nhà này phải chết vô ích sao? Xảo Nhi, nó gọi cô sâu lắng, cô lại chẳng hề nhúc nhích. Chuyện gì đồng tu? 2 chữ đồng tu được gằn ra nặng nề. Mắt Xanh thở dài, thình lình xoay người lại. Xảo Nhi không thấy rõ được vũ khí lợi hại trong tay nó ra sao, nhưng chỉ trong chớp mắt, 5 con yêu còn lại đã hóa thành tro bụi. Mọi người chung quanh thấy tình thế không ổn, làm sao còn dám cướp bảo vật. Thế là chân cuống cuồng đạp lên nhau bỏ chạy. Cương Thi Mắt Xanh chậm rãi đưa tay đến. Em không vâng lời rồi. Xảo Nhi mặc nó kéo đến phòng bếp trong tứ hợp viện. Trong bếp có 8 thi thể đều đã bị lột da và tứ chi không còn hoàn chỉnh, bị ném lung tung trên đất. Cương Thi Mắt Xanh bước vào cửa phòng rồi thình lình xoay người lại, bế Xảo Nhi lên. Xảo Nhi choàng qua cổ nó, cô thấy được hình dáng của mình trong đôi mắt xanh thẳm của nó. Thế nhưng lại cảm thấy thê lương, tựa như nó cũng nhận thấy được tâm tình của cô, nên khẽ cúi người, khẽ thì thầm vào tai cô. Chúng ta đi hái sao nhé. Cương Thi Mắt Xanh đứng trước một bồn nước trong phòng bếp hồi lâu. Cuối cùng, Xảo Nhi cũng chuyển ánh mắt đang quan sát gương mặt nó sang chiếc bồn. Chiếc bồn này to bằng 2 người, trong bồn như chứa đầy sao rơi, vô số những viên châu tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Cảnh tượng này rất đẹp, như chỉ cần đưa tay chạm đến là có thể hái hết bầu trời đầy sao. Cương Thi Mắt Xanh bỏ cô xuống, rồi cầm tay cô vớt lấy bảo châu trong nước. Bảo châu kia ôn hòa như nước, nhẹ nhàng chạm vào tay cô, thỉnh thoảng khẽ hôn tay cô rồi nghịch ngợm chạy đi. Ánh sáng 7 màu trong bồn nước kéo thật dài, vô cùng đẹp mắt. Xảo Nhi theo bản năng muốn bắt lấy chúng, nhưng mò hồi lâu cũng chỉ là nước, không thấy thủy châu tinh linh đâu cả. Cương Thi Mắt Xanh lấy một chiếc hộp gỗ đàn trong ngực ra, rồi chậm rãi cầm tay cô đưa đến. Thủy châu không thể vớt như vậy. Giọng nói của nó nhẹ vô cùng và dịu dàng khẽ khẽ bên tai Xảo Nhi. Cô cảm thấy nhồn nhột, nhất thời quên mất những thi thể và máu tanh trên nền đất kia. Cũng không biết Cương Thi Mắt Xanh đã sử dụng phép thuật gì khiến cho toàn bộ những viên bảo châu đủ màu sắc xinh đẹp đều tụ lại. Ánh sáng càng rực rỡ, giống như mặt trăng mới nhú trên dòng nước. Ngón tay nó thon dài sạch sẽ, thân thể cúi xuống thấp, một lọn tóc bạc mang theo ánh sáng lấp lánh rơi vào bồn nước. Ánh sáng êm dịu của những viên bảo châu chiếu vào gương mặt phong hoa tuyệt đại của Mắt Xanh đang soi xuống mặt nước dập dềnh vô cùng mờ ảo. Nó nở một nụ cười khi thấy Sảo Nhi đang ngơ ngẩn nhìn mình. Rồi nó mở tay cô ra, đưa những thủy châu rực rỡ đủ màu chậm rãi bỏ vào lòng bàn tay cô. Đôi mắt vô cùng dịu dàng, có giống sao không? Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vớt lấy từng viên một. Sảo Nhi chẳng hề nghe thấy nó nói gì, chỉ biết nhìn thủy châu lấp lánh trong tay và ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nó. Xuyệt, đừng nói chuyện. Cô nở một nụ cười sâu xa. Đừng nói chuyện. Nó vớt hết tất cả thủy châu ra ngoài, bỏ vào đầy chiếc hộp gỗ, rồi đưa cho Sảo Nhi. Vốn là muốn tặng cho em, nhưng giờ em đã đến thì mang về đi. Có thể sâu thành chuỗi, nhưng không được chạm đất. Chạm đất, nó sẽ hóa thành nước. Sảo Nhi nhận hộp bảo châu, nhưng hơi phiền muộn. Giống như tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, mới phát hiện ra tất cả đều là hư ảo. Anh không theo em về sao? Cương Thi mắt xanh lại bế cô ra khỏi phòng bếp tanh máu. Quỷ Sa đang ở ngoài chờ em. Rồi nó sải bước đi, không hề ngừng lại. Sảo Nhi cố kiềm nén rất lâu, cuối cùng cũng không lên tiếng gọi nó. Quỷ Sa bị Sảo Nhi bắt vào đào huyệt thì gương mặt không vui. Lão đại, mới vừa rồi lão nhị ở đây, sao cô không để anh ta đào? Khẳng định lão nhị đào nhanh hơn tôi nhiều. Sảo Nhi mang đến cái cuốc lấy từ trong viện, trên thái dương cũng đầm đìa mồ hôi. Bảo mi đào thì cứ đào đi, sao lại nói nhiều như vậy làm gì? Nếu dùng phép thuật đào huyệt thì còn thành ý gì nữa? Quỷ Sa nghe vậy lại càng không vui. Tôi vốn không có thành ý gì, ăn bọn họ còn có thể cho tôi no bụng, chôn bọn họ thì tôi được gì chứ? Vừa dứt lời thấy Sảo Nhi dùng ánh mắt vô cùng không vui nhìn nó, thì lại vội vàng chữa lời. Đương nhiên rồi, thật ra có đôi khi Quỷ Sa tôi cũng vẫn có một ít thành ý mà. Số lần Cương Thi mắt xanh trở về Quan Thiên Uyển trong một tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần trở về, nó đều tặng rất nhiều quả hiếm có quái lạ cho Sảo Nhi. Có loại cỏ ăn vào sẽ ẩn hình, có loại cây rung lắc sẽ ra tiền. Hơn nữa còn tặng cho Sảo Nhi cương mộc sống ở Đông Hoang. Tuy quà tặng càng lúc càng quý báu, nhưng Sảo Nhi lại bắt đầu nhớ đến vỏ ốc và quả táo ngày xưa. Có một hôm, Sảo Nhi lại dùng thủy kính theo dõi Cương Thi mắt xanh. Nhưng sau khi những con sóng lăn tăn của thủy kính tĩnh lặng lại, chỉ thấy nó hơi nghiêng đầu ôm một cô gái tóc tím vào lòng. Sảo Nhi không biết nó có phát hiện được phép thuật của cô không, nhưng từ đầu đến cuối nó cũng không nhìn sang, chỉ nhẹ nói cười cùng với cô nàng kia. Sảo Nhi thu thủy kính lại, từ đó cũng không còn dùng thủy kính nữa. Khi Quan Thế Âm du ngoạn đến Quan Thiên Uyển một lần nữa thì Sảo Nhi đang trên bờ cát lắc cây dụng tiền mãnh liệt. Vàng lá rơi lả tả trên mặt đất, tất cả đều mỏng như chiếc lá cây. Quan Thế Âm ngồi dưới cây tiền nhìn mưa vàng rơi đầy trời. Lắc tiếp đi, đừng ngừng lại. Bần tăng có cảm giác mình vô cùng giàu có đây. Hóa ra cảm giác ngồi trên núi vàng thật thích. Sảo Nhi xoay người lại nhìn Quan Thế Âm. Cuối cùng, sau một lúc lâu, mới ngồi sóng vai với hắn dưới tàng cây. Không hổ là vị thần hưởng hết tất cả hương khói nhân gian, vừa đến gần hắn đã có thể bình ổn được tinh thần. Bồ Tát sao lại rảnh rỗi bay đến đây? Quan Thế Âm nhặt hai tấm vàng lá lên, ép lại rồi đưa lên miệng, thổi ra một khúc nhạc. Sảo Nhi nghe không hiểu được bản nhạc đó, cô hoàn toàn chẳng biết gì về âm luật, chỉ nghe khúc nhạc này tựa như thổi tiêu. Cho nên cô cũng không nói nữa, chỉ dựa vào cây dụng tiền nhìn biển xanh mênh mông bát ngát. Một hồi lâu sau, Quan Thế Âm mới nói nghiêm túc. Tiên duyên của cô đã sắp đầy, đến lúc đó cô có bằng lòng lên thiên giới không? Hả? Sảo Nhi phản ứng hơi chậm chạp. Nó đầy rồi sao? Quan Thế Âm dựa vào gốc cây, sóng vai với cô và trở tay vuốt ve mái tóc dài của Sảo Nhi. Đến lúc đó vào môn hạ của tôi không? Đừng vào tiên đạo. Nếu như tiên giới và hống giao chiến, tất nhiên cô sẽ liên lụy đến nó. Sảo Nhi hơi hoảng sợ với sự nghiêm túc của Quan Thế Âm. Không phải người cũng trong hàng ngũ thiên giới sao? Quan Thế Âm buông tay nhún vai. Bần tăng tứ đại giai không? Sảo Nhi không trả lời hắn. Ở tiền điện có vài vị khách hành hương xin gặp Cống Hề chân nhân nên cô vội vàng rời đi. Nhất thời Quan Thế Âm cũng không đoán ra được suy nghĩ trong lòng của cô. Chỉ có Phản Thiếu Hoàng hoài nghi vô cùng. Theo tính tình của ngươi, không phải đứng bên lề xem kịch vui hay sao? Quan Thế Âm lắc đầu thở dài. Cậu không hiểu đâu. Cậu nghĩ đi, nếu như Cống Hề chết trên tay tôi, đến lúc đó Hống chắc chắn sẽ xay nhuyễn tôi ra, sau đó vo tròn lại, rồi lại xay nhuyễn ra, rồi lại vo tròn lại. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến người khác hoảng hồn rồi. Lúc này Phản Thiếu Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, không bao giờ muốn nhìn hắn thêm một chút nào hết. Quan Thế Âm nhìn giáo giác chẳng kiếm ra gì thú vị nữa, cuối cùng cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, hắn đã đổ sạch nước cam lộ ra đất, dốc hết sức nhét vàng lá vào bình. Cuối cùng ước lượng chiếc bình trong tay, lại ôm lấy cây dụng tiền và cố hết sức lay nó thật mạnh. Phan Thiếu Hoàng ở trong trận chỉ còn biết co giật khóe miệng nữa thôi. Ngày rằm tháng 8 là trung thu của nhân gian. Chúng cương thi tôm cua ngắm trăng trên bờ cát. Đạo trưởng Hách Nhân nghĩ đến lão tổ nhà mình nên cũng dẫn theo truyền nhân dòng chính của Hách gia đến đây. Họ chuẩn bị ăn trung thu tại Quan Thiên Uyển để coi như là cả nhà đoàn tụ. Sảo Nhi tự tay làm rất nhiều bánh trung thu, bận rộn từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Vào những ngày này, nhất định Quan Thiên Uyển sẽ phát bánh rộng rãi. Cho nên Hách Nhân cũng đến đây thật sớm và không hề lúng túng vì việc không mời mà đến của hắn. Đương nhiên, hắn đến lĩnh phần bánh trung thu cho đám đạo sĩ Hách gia đang ngồi ở dãy ghế phía sau kia. Trên bàn đã bày đầy trái cây từ lâu, nhưng phần lớn đều do đạo sĩ Hách gia chuẩn bị. Bọn cương thi đều ăn, không phân biệt được mùi vị, nên cũng không thích bánh trung thu hay trái cây gì cả. Mặt trăng đã vắt ngang bầu trời, lại đợi thêm một lúc, Sảo Nhi mới cất lời. Anh ấy sẽ không về, bắt đầu đi. Đạo trưởng Hách Nhân không phải đã chuẩn bị chơi đố đèn sao? Hách Nhân hơi do dự, hắn thật sự là một người tốt. Nhưng hắn nghĩ mãi chẳng ra Sảo Nhi và Mắt Xanh đã xảy ra mâu thuẫn gì với nhau. Trước giờ nó chưa bao giờ bỏ lại Sảo Nhi đi ra ngoài một mình thế này. Sảo Nhi cắn một miếng bánh của mình làm, rồi mỉm cười nói. Phần thưởng đoán trúng đèn hôm nay sẽ có thêm một túi hương. Đoán trúng nhiều nhất sẽ được bộ nanh cương thi bằng thủy tinh nhé. Tất cả cương thi đều vui mừng hớn hở. Việc vắng mặt của cương thi Mắt Xanh đã được sự nhiệt tình đang sôi trào của bọn cương thi quên khuấy. Sảo Nhi uống rượu thu lộ bạch của Phan Thiếu Hoàng thích nhất. Quan Thiên Uyển vốn dự trữ rất nhiều loại rượu này, cô cũng đã từng nếm thử. Cô cảm thấy vị rượu này thanh ngọt, không phải là rượu mạnh, cho nên thỉnh thoảng cũng nhâm nhi một ít. Quan Thế Âm chỉ nhìn chúng cương thi hăng hái trả lời đố đèn, khiến Sảo Nhi hơi cảm thấy kỳ lạ. Không phải Bồ Tát nên bận rộn giải đáp lấy phần thưởng vào những trường hợp thế này sao? Quan Thế Âm nói vô cùng miễn cưỡng. Cống Hề thí chủ cảm thấy bần tăng thiếu hương liệu hay thiếu nanh cương thi? Sảo Nhi cũng cười rồi nâng chén rượu nhỏ. Rượu này xin kính Bồ Tát. Quan Thế Âm cũng nâng chung trà nhỏ trong tay. Không dám, không dám. Chỉ chốc lát sau đã có cương thi trả lời đúng rất nhiều câu, còn cương thi Mắt Đỏ lại không trả lời được câu nào nên đang níu lấy đạo trưởng Hách Nhân cầu cứu. Sảo Nhi thấy thế liền hô to lên, câu được giúp đỡ sẽ không được tính nhé. Vẻ mặt cương thi Mắt Đỏ liền đau khổ, chơi xấu níu lấy đạo trưởng Hách Nhân muốn bằng được bộ nanh thủy tinh. Đạo trưởng Hách Nhân vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành chen lấn với bọn cương thi chém giết câu đố đèn. Đạo trưởng Hách gia thấy tộc trưởng ra tay nên nào dám làm khó. Họ lập tức thiên vị, khiến cho bọn cương thi tiểu yêu âm mỹ cả lên. Đêm trung thu ánh trăng sáng vằng vặc, thấy chúng cương thi cũng chơi đố đèn xong, Sảo Nhi liền mang rất nhiều hoa đăng đến. có hình đầu lâu, có hình quan tài, thậm chí còn có hình đỉnh bạc và cây nến. Đều là những chiếc đèn bọn Cương Thi thích. Cũng có một số đèn mang hình dáng bình thường như vỏ sò hay con cá nữa. Thế là cả đám Cương Thi cùng nhau thả đèn hoa tại bờ biển. Ngày rằm là thủy triều tốt nhất, cho nên vô cùng thích hợp thả đèn hoa trên bờ biển. Xảo Nhi tươi cười chỉ cho bọn Cương Thi phép giữ vững để những ngọn đèn hoa kia né tránh sóng gió trôi đi. Chúng Cương Thi nổi lên thi thố, con này cố gắng hơn con kia để xem đèn hoa của ai sẽ có thể đi xa nhất. Sóng biển dâng quá cao nên đèn hoa cũng thật khó kéo dài. Xảo Nhi bảo Diêu Quang mang pháo hoa ra. Mấy con Cương Thi gan dạ thì cầm nến đốt pháo. Lửa khói bay lên không trung, xua đi bóng đêm mù mịt. Ngay cả những con sóng bạc cũng nhuộm đầy lửa khói, trở nên đỏ đỏ, xanh xanh, sáng lên lấp lánh như một giấc mộng đẹp tuyệt thế giữa cõi trần gian. Xảo Nhi không phải là người thích náo nhiệt, cô chỉ đứng xa xa ngắm nhìn pháo hoa. Ánh trăng đêm rằm cũng phải nhường chỗ cho tất cả pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Quan Thế Âm đứng sau lưng cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nếu cô thật là môn hạ của tôi thì sư tôn chắc sẽ phải vui mừng lắm. Ngài thích đồ ngọt mà cô lại làm bánh trung thu rất ngon. Xảo Nhi quay đầu lại nhìn Quan Thế Âm, cô vẫn còn đang mỉm cười. Bồ Tát, dù cho tôi có gom góp được bao nhiêu tiên duyên thì thật sự vĩnh viễn cũng không thể thành tiên. Đạo Phật luôn dạy người khác vứt bỏ tạp niệm để thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng thất tình lục dục đã dung nhập trong tâm thức của tôi từ lâu, nó không thay đổi và cũng không tiêu diệt được. Quan Thế Âm bắt đầu khó hiểu, vậy cô cố gắng tích lũy tiên duyên vì cái gì? Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở đầy trời, chỉ mỉm cười không đáp. Đợi rất lâu cũng không thấy cô trả lời, Quan Thế Âm đành thở dài. Cho đến nay, hắn vẫn là một Bồ Tát vô tư, không nghĩ đến cũng có lúc phải than thở. Không hề, chấp niệm quá sâu sẽ dễ dàng rơi vào ma đạo. Không bằng bây giờ, tôi dẫn cô đến xem nó đang làm gì vào giờ phút này. Có lẽ vì thế cô có thể hiểu ra được. Xảo Nhi vẫn không nghĩ đến tốc độ của Quan Thế Âm lại cực nhanh vô cùng. Chỉ đảo mắt là cô đã đứng trước Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên là một không gian độc lập, ra vào đều cần có sự đồng ý của chủ nhân. Nếu kết giới không được mở thì chẳng ai có thể ra vào. Xảo Nhi rất giỏi thuật phép, không phải là cô không thể phá kết giới của Thiên Ngoại Thiên này, chỉ là cô khó hiểu đến đây làm gì. Quan Thế Âm kéo cô tìm cách đi vào để thấy được sự thật. Xảo Nhi cau mày, nếu tôi muốn thấy sự thật cũng không phải phiền phức thế này. Chẳng lẽ Bồ Tát không biết Quan Thiên Uyển sáng tạo ra thủy kính có thể xem được chuyện trong ngoài tam giới sao? Nếu như Bồ Tát cần, Cống Hề cũng có thể tặng cho người một cái. Quan Thế Âm định nói gì nữa thì Thiên Ngoại Thiên trước mắt lại hiện ra một luồng ánh sáng xanh ngọc bích trong suốt. Trong chốc lát, một cánh cửa thành hiện ra trước mắt. Sau khi cửa thành mở ra, liền có hai con đại yêu vạn năm đang khom người hành lễ. Vương nói có khách quý đến cửa, đặc biệt lệnh tiểu nhân đến đây nghênh đón. Đây là lần đầu tiên Xảo Nhi thấy được Thiên Ngoại Thiên. Không gian ở đây lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô không muốn suy nghĩ đến mắt xanh đã dùng bao nhiêu ma pháp mới có thể tạo được thế giới này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Kiến trúc hai bên thành đều không khác gì những thành trấn bình thường. Trước mái hiên cũng treo đèn lồng đỏ cao cao. Đường phố đều là màu đen xám. Bởi vì chủng tộc bóng tối rất nhiều nên quanh năm Thiên Ngoại Thiên đều không thấy ánh mặt trời. Xảo Nhi và Quan Thế Âm sóng vai đi theo hai thị vệ. Xung quanh ngoại trừ tiếng bước chân cũng không có tiếng động gì khác. Dần dần đi về phía trước lại nghe được tiếng náo nhiệt. Xảo Nhi nắm lấy tay Quan Thế Âm theo bản năng. Cô cũng không phải kẻ ngu. Cô biết đêm nay là Trung Thu và nó đang tổ chức tại quảng trường phía trước. Tất cả yêu quái đều tập trung ở đây, cũng có pháo hoa được bắn lên. Rõ ràng không khí ở đây náo nhiệt hơn Quan Thiên Uyển rất nhiều. Từng nơi trong quảng trường đều được đốt rất nhiều đống lửa phần phật bốc cháy. Có rất nhiều yêu quái ngồi vây quanh nướng thịt và rau quả. Và có những yêu nữ xinh đẹp đang múa may quyến rũ giữa sân. Mùi thơm của thịt nướng, mùi ngọt của rượu mạnh kèm theo mùi pháo hoa ngập tràn trong không khí khiến ngày lễ nơi đây vô cùng ấm áp. Trong đám người đang chè chén say sưa, Xảo Nhi chỉ cần thoáng cái đã nhìn ra Cương Thi mắt xanh. Thật ra nó cũng là một kẻ không thích náo nhiệt như Xảo Nhi. Nhưng trong những trường hợp này cũng không thể tránh được phải chung vui với yêu chúng của mình. Bầy yêu ở thiên ngoại thiên này nhiều hơn tiểu yêu ở quan thiên uyển, đương nhiên cũng khó có thể quản thúc hơn. Người muốn dẫn tôi đến đây xem gì? Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Quan Thế Âm. Quan Thế Âm vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói cực thấp, nghe không được rõ xen lẫn trong tiếng pháo hoa. Xảo Nhi cũng không cần trả lời câu nói của Quan Thế Âm nữa. Lúc này cô nhìn thấy bầy yêu đến mời rượu Cương Thi mắt xanh, nhưng khi chúng kính rượu chính là hai người. Một người đương nhiên là mắt xanh, một người khác là một cô gái mặc váy màu đỏ hoa hải đường, mái tóc đen xõa dài, màu da trắng như tuyết. Và khiến người khác chú ý nhất chính là đôi mắt tím của cô ta. Cô ta là ma đồng. Xảo Nhi đột nhiên hiểu ra lời nói vừa rồi của Quan Thế Âm. Hắn nói cô đừng đau khổ. Tựa như lúc này Cương Thi mắt xanh mới phát hiện ra cô. Nó đứng dậy đi đến giữa bầy yêu, ánh sáng ngũ sắc vây quanh đường nét cơ thể của nó, tóc trắng áo đen, phong thái thản nhiên. Nó cũng không kiêng kỵ bầy yêu, lại vươn cánh tay nắm lấy tay cô. Em đến rồi à? Tiếng nói kia vô cùng dịu dàng. Xảo Nhi chỉ cười yếu ớt đáp lại nó. Ừ, trung thu vui vẻ. Nó không đáp lời cô, chỉ nắm lấy tay cô đi xuyên qua bầy yêu đến chỗ ngồi của nó. Có yêu quái tinh tế đã mang thêm một chiếc ghế đến cho cô. Dưới cái nhìn chăm chú của bầy yêu, nó tuyên bố trước mặt tất cả thần dân của mình, đây là đồng tu của bổn vương, Cống Hề chân nhân. Về sau cũng không để ý đến tiếng reo hò của bầy yêu, nó quay đầu giới thiệu với Xảo Nhi, đây là vợ sắp cưới của bổn vương, Tuyết Dung. Xảo Nhi mỉm cười chào Tuyết Dung. Tuyết Dung cũng mỉm cười chào lại cô. Xảo Nhi ngồi xuống bên tay trái của mắt xanh nhìn ca múa dưới sân. Có tiểu yêu mang đến rượu và đồ nhắm đến. Cô cũng nếm thử một ít và khen không dứt lời. Tiệc đến nửa thì mắt xanh dẫn Tuyết Dung rời khỏi trước. Nó ra lệnh cho Cương Thi áo đỏ tiếp đón khách quý. Cương Thi áo đỏ vẫn hầu bên cạnh Xảo Nhi, còn Xảo Nhi đương nhiên cũng không có hứng thú ở lại nữa. Vẫn là Quan Thế Âm dẫn cô rời khỏi thiên ngoại thiên. Đường ra cũng khá ngắn, thị vệ cung kính tiễn hai người ra đến tận cửa mới thôi. Bên ngoài vẫn trăng sáng sao thưa, sắc trời vẫn còn sớm, đêm tối vẫn còn dài. Quan Thế Âm vỗ vỗ vai trái của mình, nơi này không ngại để cô dựa vào. Bần tăng rất mềm lòng, không thể nhìn thấy người khác đau khổ. Nhưng Xảo Nhi lại cười ngọt ngào. Vì sao tôi phải đau khổ? Bồ Tát tuy là người đã nhìn quen nhiều khổ nạn, nhưng Xảo Nhi không hề khổ. Cả đời Xảo Nhi đã cực khổ rất nhiều. Mẹ không thương, cha không yêu. Tuy tôi cũng từng oán trách, nhưng sau này nghĩ lại, tôi biết mình vốn là số mạng xui xẻo. Điều may mắn nhất đời của tôi là gặp được anh ấy. Từ lúc quen biết đến nay đều là anh ấy chăm sóc cho tôi. Ngoại trừ tôi chỉ biết nói yêu anh ấy ra thì cũng không thể làm được gì cho anh ấy cả. Tôi luôn nhớ đến từng phút giây chúng tôi ở bên nhau. Tôi cũng đã từng hạnh phúc, thế là đã đủ. Cho nên hiện tại dù anh ấy lựa chọn thế nào, dù cho níu lấy tôi hay vứt bỏ tôi, thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Lúc này Quan Thế Âm nhìn vào gương mặt của cô, nhưng hắn cũng chỉ biết nói ra hai chữ cửa miệng của Phàn Thiếu Hoàng: ngu xuẩn. Tất cả mọi người đều cho rằng thiên ngoại thiên sẽ nhanh chóng tấn công thần giới, nhưng đối tượng Cương Thi mắt xanh ra tay chú trọng lại là nhân gian. Nó lựa chọn những con người rất độc ác, ban cho họ máu cương thi biến thành thân thể không già không chết. Dĩ nhiên, cuộc sống của họ cũng không thể thấy ánh mặt trời, chỉ vĩnh viễn ở trong bóng tối. Thần giới cũng không đề cao cảnh giác, dù sao chỉ là một nhóm người nhỏ bé thì có thể làm được gì. Nhưng bọn họ đã quên thiên tính của loài người rất xảo quyệt. Đám người kia dùng hình thức khác để ẩn náu trong tam giới. Họ thuyết phục, chiêu dụ những ma hoặc tiên bất mãn với thần giới. Khi thần giới phát hiện ra có một số thần tộc bắt đầu dao động, thậm chí còn đi theo địch thì mới chịu phát động chiến tranh. Thiên ngoại thiên và thần giới cũng xảy ra vài cuộc chiến nho nhỏ để thử dò xét lực lượng lẫn nhau khá nhiều lần. Cuối cùng, lúc cương thi mắt xanh chuẩn bị phá bỏ cấm chế ma giới thì song phương mới quyết chiến sống mái bên ngoài cấm chế. Quan Thế Âm dẫn Xảo Nhi đi qua đường Hoàng Tuyền lại đến sông Tam Đồ. Sông Tam Đồ là nơi giao nhau với súc sinh đạo, địa ngục và ma đạo. Trên bờ sông có những cây y lĩnh, thân cây cao vút trong mây. Trên thân cây treo rất nhiều tội hồn, từ xa đã nghe được nhiều tiếng rên rỉ kêu cứu. Dưới tàng cây nở đầy hoa bỉ ngạn khiến cho bờ sông nhìn như trải đầy máu đỏ tươi, kéo dài đến tận đường chân trời. Nó mang một nét đẹp thê lương vô hạn. Giữa dòng sông nước chảy rất xiết, luôn có dòng nước ngầm cuộn trào. Trên bến có những con đò nhỏ đưa những linh hồn mới chết qua bờ bỉ ngạn. Xảo Nhi nhìn quanh suốt đường đi đều không thấy bóng dáng mắt xanh đâu. Quan Thế Âm dẫn cô lên thuyền. Người lái đò cũng không nể mặt Bồ Tát cho lắm, làm ơn cho xin 12 đồng. Quan Thế Âm lầu bầu đưa tiền cho người đó. Xảo Nhi ngồi ở đầu thuyền quan sát xung quanh. Dòng nước sông đục ngầu ghê tởm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười hoặc những tiếng gào thét bén nhọn. Cô cũng không biết dưới sông đã có bao linh hồn chết oan trọn đời không thể giải thoát. Đương lúc trầm tư thì trước đò ngang có vài tiếng ồn ào. Xảo Nhi tò mò quay đầu nhìn xem, cô chỉ thấy một hồn phách bị vác khỏi khoang thuyền. Xảo Nhi không hiểu nhìn người lái đò. Người lái đò để ý đến cô cũng vì nể mặt mũi của Quan Thế Âm, hắn ta không trả nổi tiền đò. Hiển nhiên hồn phách kia sắp bị ném vào vong xuyên. Lúc này Xảo Nhi nôn nóng kéo ống tay áo của Quan Thế Âm. Quan Thế Âm thở dài rồi cũng miễn cưỡng cất lời: "Ô lão nhị, tiền đò coi như ghi vào cho cống hề chân nhân đi." Hồn phách kia bèn quay đầu nhìn lại. Giữa vong xuyên âm u, Xảo Nhi chỉ thấy được nửa gương mặt của hắn, nhưng cũng có thể nhận thấy người đó rất tuấn tú. Người lái đò lại cào nhàu mang hắn trở lại khoang thuyền. Quan Thế Âm vô cùng buồn chán. Hắn nhìn thấy hộp gỗ đàn được cô ôm trong lòng từ đầu đến cuối, nên bèn cố ý đến nhìn xem. Xảo Nhi chỉ cười với Quan Thế Âm: "Đến thời khắc mấu chốt thì ngài sẽ biết được đây là gì." Quan Thế Âm không hề miễn cưỡng nữa. Hắn chỉ nhắc lại yêu cầu duy nhất khi mang Xảo Nhi đến đây xem cuộc chiến lần nữa. Dù cho có xảy ra chuyện gì, cho dù hắn có chết trước mặt cô thì cũng không được nhúng tay. Đừng quên, cô bây giờ vẫn còn là người. Chỉ cần thần giới thay đổi một ít số mệnh của cô thôi thì cô đã phải bị vùi dập không thương tiếc rồi. Xảo Nhi chỉ ôm hộp gỗ đàn thật chặt và cười nhạt ngắm nhìn vong xuyên mênh mông. Quan Thế Âm từ nhỏ đã không phải là một vị Bồ Tát buồn tẻ. Hắn lập tức ngồi xuống cạnh Xảo Nhi. "Trước kia cô có đến nơi này không?" Xảo Nhi nghiêng đầu nhìn cảnh vật, nhất định đã có tới, chỉ là quên mất thôi. Quan Thế Âm dùng tay trái khua nước sông. Tức khắc có rất nhiều hồn phách thi nhau cắn rỉa ngón tay hắn, khiến đầu ngón tay đầm đìa máu tươi. Nhưng dáng vẻ hắn vẫn không buồn chú ý, tiếp tục dùng ngón tay trêu đùa những hồn phách kia, rồi tựa như tự mình nói thầm một mình: "Hôm nay bọn mi gặp được Bần Tăng cũng coi như là duyên phận, để ta siêu độ bọn mi vậy." Một dòng kinh phạn nhẹ nhàng vang lên, vô cùng yên bình. Những hồn phách oan nghiệt kia vốn là màu xám bỗng đổi thành một cuộn khói đen, sau đó dần dần hóa trong suốt. Quan Thế Âm nhẹ nhàng vẫy tay thì những hồn phách trong suốt kia đã bay về phía thuyền bè đằng sau. Cuối cùng, chúng ở trên thuyền bái hắn hai lạy rồi đi vào trong khoang. Dòng kinh phạn được ngừng lại, Quan Thế Âm xuôi tay chống lên thành thuyền. Gió sông lướt qua mặt rồi đến áo trắng và mái tóc dài màu đen của hắn. Có những ánh hào quang lượn lờ nhẹ nhẹ chiếu sáng cả vong xuyên. Thế nhưng Quan Thế Âm lại huýt sáo phá hủy cảnh tượng mỹ lệ trước mắt. Người lái đò bên thuyền kia đã cất lời: "Bồ Tát, tiền đò ghi vào nợ của ngài sao?" Quan Thế Âm vỗ trán: "Dạo gần đây làm người tốt khó quá." Nói xong, hắn liền đứng dậy, bàn tay thon dài chùm lại như hình chiếc loa, hô to về phía chiếc thuyền nhỏ kia: "Mấy linh hồn kia phải nhớ là mỗi người thiếu bần tăng 6 đồng nhé." Xảo Nhi cười ngất. Bởi vì bọn họ muốn đi về phía ma đạo nên những thuyền phải đưa hồn phách qua cầu Nại Hà cũng không cùng đường. Quan Thế Âm cầm bình cam lộ của mình ra, đương chuẩn bị lấy nước thì thình lình bên trong đổ ra rất nhiều vàng lá. Xảo Nhi hoài nghi nhìn xung quanh. Cô cảm thấy những vàng lá kia rất quen, nhưng hắn lại đuổi cô đi. "Đi dạo đi, sông Tam Đồ này là nơi chẳng phải người sống có thể đến được. Cô đi dạo xung quanh ngắm cảnh đi. Tôi là Bồ Tát ngàn vạn năm không già không chết, lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy." Đuổi Xảo Nhi đi, hắn mới nhìn những hồn phách đang ở trong nước tranh giành vàng lá, cất lời nói rất đau lòng: "Bồ Tát nhất thời vô ý, đám vàng lá này thật tiện cho bọn mi. Thôi thôi, coi như nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến của tên Lý gì đó đi." Xảo Nhi cười khẩy. Ông lão chèo đò bên kia cũng cất lời: "Bồ Tát bất công quá. Ngài ở đây cứu trợ nghèo khó, nhưng người nghèo nhất là tôi thì ngài lại không quan tâm." Hồn phách tranh nhau vàng lá dưới nước ngày càng nhiều. Xảo Nhi lờ mờ đoán được ở sông Tam Đồ này có một quy tắc: bất cứ hồn phách nào lên thuyền cũng phải có 6 đồng tiền. Nếu không có tiền trả thì người lái đò liền coi như họ không có tích đức, cả cuộc đời lại chẳng có được 6 đồng tiền nhân tình được đốt xuống, nên liền quăng họ vào giữa sông. Giữa sông có quỷ nước hoành hành, vì thế khó có thể tự mình bơi qua bờ bên kia, nên có vô số hồn phách đành phải chìm nổi ở đây, trọn đời không thể luân hồi. Quan Thế Âm là vị Bồ Tát bình dị, gần gũi. Người lái đò này không biết đã chở hắn bao nhiêu lần, dường như rất thân quen với hắn. Hắn nghe được những lời này cũng cười mắng: "Lão nghèo ư, ông khỏi ba hoa, việc này bần tăng không cứu được." Có những vàng lá này thì bọn họ có thể đi qua sông sao? Đương nhiên, câu này Xảo Nhi hỏi Quan Thế Âm. Quan Thế Âm cầm lấy vạt áo ngồi xuống đầu thuyền: "Ừ." Quay đầu, hắn lại nói vô cùng hứng thú: "Phụ nữ thì có lợi hơn đàn ông nhiều. Sau khi phụ nữ rớt xuống nước, người đàn ông đầu tiên giao hoan với cô ta sẽ đến đây cứu cô ta. Dĩ nhiên, nếu như hồn phách người đàn ông kia còn ở đây." "Người đàn ông đầu tiên giao hoan?" Xảo Nhi nghe vậy cũng vui mừng. "Vậy nếu muốn gặp tình lang thì chẳng phải chỉ cần rơi xuống nước ở đây là có thể nhìn thấy hắn rồi." Lần này lập trường người lái đò và Quan Thế Âm lại giống nhau, cùng cười khẩy khinh bỉ cô. Quan Thế Âm cũng không dẫn Xảo Nhi đến bên sườn ma đạo. Trên sông Tam Đồ đã thiết lập tuyến cảnh giới, cấm hết tất cả thuyền bè hồn phách đến gần chiến trường. Nhưng Quan Thế Âm là học trò cưng của Như Lai Tây Thiên, thấy hắn như thấy Như Lai. Đáng sợ hơn là nếu chọc giận hắn, chắc chắn hắn sẽ khuyến khích Như Lai đến đất U Minh này giảng kinh, cảm hóa cho xem. Cho nên con đò bé nhỏ này đi vào cũng chẳng gặp phải ai cản trở. Bọn họ đứng trên mũi thuyền từ đằng xa. Thị lực hiện nay của Xả Nhi cũng tiến bộ rất nhanh. Cô đã thấy được cục diện máu tanh trên bờ sông. Vô số tiểu tiên, tiểu yêu bị đánh tan xác, máu hòa vào sông Tam Đồ và trộn với hoa bỉ ngạn trên bờ, vô cùng chói mắt. Cô nắm chặt chiếc hộp gỗ trong tay. Quan Thế Âm nhắc nhở như cũ. Chỉ đứng xem là được rồi. Nếu cô nhúng tay vào sẽ hại chết Bần Tăng đấy. Sở Nhi nhanh chóng thấy được mắt xanh. Tình hình giao chiến của hai bên vô cùng thảm thiết, nhưng rõ ràng thần giới chiếm ưu thế hơn. Thần giới đã được thành lập nhiều năm, sao một thiên ngoại thiên mới ngắn ngủi này có thể chống lại được? Sở Nhi không rõ tại sao mắt xanh lại muốn làm như thế. Điều này rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Thiên ngoại thiên dần dần thương vong thê thảm. Thần giới chẳng hề hoang mang. Cuối cùng, bọn họ cho Mão Nhật Tinh Quân ra trận. Bây giờ, Sở Nhi mới hiểu được tại sao thần giới lại chẳng hề sợ hãi. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả Vong Xuyên. Tất cả chủng tộc bóng tối đều phải trốn chạy tứ tán. Tiếng rên thảm thiết dậy lên bốn phía. Mùi vị khét cháy của thi thể tràn ngập không trung. Quan Thế Âm lấy tay áo che cô lại. Trận chiến này thật không có gì đẹp đẽ. Sở Nhi thừa dịp hắn chưa chuẩn bị lại đột nhiên ngự kiếm bay qua. Quan Thế Âm đưa tay ra nhưng không thể kéo cô lại. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Sở Nhi đáp xuống bên cạnh Ma Đạo và tự nói thầm: giờ thì nguy rồi, ôi ôi ôi. Sở Nhi đáp xuống đất nhưng lại không gia nhập cuộc chiến. Trong không trung càng nồng nặc mùi cháy khét hơn. Cô mở chiếc hộp gỗ ra. Dĩ nhiên trong đó có rất nhiều thủy châu, nhưng cục diện quá loạn nên không ai chú ý đến cô. Cô nghiêng hộp thủy châu chôn sâu xuống 2 thước đất. Chỉ trong chốc lát, lũ lụt đã ầm ầm kéo đến. Ngay cả cô và vô số thần tiên yêu ma đều bị cuốn vào Vong Xuyên. Phản ứng đầu tiên của Quan Thế Âm chính là hóa thân làm thiên tướng, lập tức cưỡi mây chạy trốn. Sở Nhi rõ ràng đã đánh giá quá thấp hộp thủy châu này. Ngày đó đê sông Tam Đồ bị hủy, vô số oan hồn chìm nổi giữa sông, hiện ra bị nước sông cuốn đi, phân tán tứ tung. Cầu Nại Hà cũng bị sập, những linh hồn chết đi không có cách nào vào âm ti, thiên đạo luân hồi bị gãy ngang, âm dương khó thăng bằng. Lúc này thần giới mới chính thức hoảng loạn. Sở Nhi chìm nổi trong nước hồi lâu. Sông Tam Đồ vì giam giữ oan hồn ác quỷ nên cũng có phép thuật. Người đạo hạnh càng sâu thì càng khó thoát khỏi. Sở Nhi cũng không vùng vẫy, cô chỉ phải không ngừng tìm kiếm mắt xanh. Cô không biết mình bị cuốn đi bao xa và thời gian trôi qua bao lâu. Có lẽ một ngày, cũng có lẽ chỉ một canh giờ. Tay cô bỗng bị nắm lấy, cô cúi đầu nhìn thấy mắt xanh. Thậm chí nó không có nhìn cô. Nước cuốn quá nhanh nên nó chỉ vừa tới kịp đã liều mình ôm cô chặt vào ngực. Mặc cho dòng nước chảy xiết mãnh liệt quanh thân nó và cuốn phăng đi vô số sông núi. Cô rúc vào lòng nó, không cảm giác gì được xung quanh. Chỉ có nhiệt độ của mắt xanh đang ấm áp, dịu dàng ôm lấy cô, an toàn trong trận hồng thủy Vong Xuyên. Cô vẫn giữ yên lặng suốt quãng đường. Hồng thủy đột nhiên ùa đến, khiến thần giới cũng không quan tâm đuổi bắt nó. Còn nhân gian thì nhất thời âm thịnh dương suy, thiên tai không ngừng, loài người hỗn loạn. Còn đương lúc thần giới hoảng loạn thì vua Ma Linh Thai của thiên ngoại thiên dẫn quân vào địa ngục vô gian. Lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát đã bị cơn hồng thủy đột ngột của sông Tam Đồ hù dọa. Hắn dẫn thần linh bảo vệ địa ngục vô gian đi khống chế dòng nước lũ. Vô gian địa ngục trống không, Ma Linh Thai bèn lấy danh chủ nhân thiên ngoại thiên phá vỡ cấm chế, thả ra tất cả ma quỷ và đọa thần hung ác nhất xưa nay. Sở Nhi biết mình đã bị lợi dụng. Nó sống chung với cô quá lâu nên hiểu rất rõ suy nghĩ của cô. Nó căn bản chỉ mượn tên cấm chế ma giới rời đi sự chú ý. Mục đích thật sự là oan hồn ác quỷ ở Vong Xuyên và thần quỷ yêu ma ở địa ngục vô gian. Lúc nó đưa cô Thủy Châu đã tính trước hết tất cả các bước này. Những oán niệm tội nghiệp bị giam cầm trong địa ngục vô gian kia đáng sợ đến thế nào chứ? Sở Nhi trở về Quan Thiên Uyển, thiên hạ đã đại loạn, yêu ma quấy nhiễu, lũ lụt tràn lan, đường luân hồi bị gãy. Quan Thế Âm bị bắt đến giảng kinh các, nghe nói không hơn nửa năm hay một năm thì không thể bước ra. Phản Thiếu Hoàng ở trong trận pháp dùng một đống đá nhỏ suy đoán mệnh số chẳng biết của ai. Xảo Nhi ngồi trước trận pháp, trước mặt cô có vài bình rượu, là loại rượu thu lộ bạch Phản Thiếu Hoàng thích. Cô nằm trong chiếc quan tài nhà gỗ nhỏ rất lâu, cứ lăn qua lăn lại, khó có thể ngủ được. Uống rượu với tôi đi. Cô mang rượu nghiêng trên đất. Phan Thiếu Hoàng buông cục đá trong tay xuống, cất giọng trầm thấp. Hiện tại muốn đối phó nó không dễ, nhưng không phải là không thể. Thần giới có Mão Nhật Tinh Quân, còn nó lại sợ ánh mặt trời. Lúc ban đầu Bạt để lại lời nguyền, chắc đã dự định được ngày hôm nay từ sớm. Cống Hề, cô hãy tỉnh lại đi. Nó đã không còn là hống trước đây, nó chỉ biết càng ngày càng điên rồ. Xảo Nhi nằm ngửa trước trận nhìn trời. Tối nay không trăng không sao. Quan Thiên Uyển lại là một trong những nơi không bị thiên tai, nên vẫn yên tĩnh như thường. Cũng không biết nhìn trời được bao lâu thì bình rượu đang được nắm trong tay trái của cô bỗng bị lấy đi. Một bàn tay đan vào năm ngón tay của cô. Cô quay đầu lại nhìn thấy mắt xanh. Nó ở bên cạnh, học theo dáng vẻ của Xảo Nhi nằm xuống. Xảo Nhi xoay người, nằm sấp lên người nó. Cô uống không biết bao nhiêu rượu, gương mặt đã ửng đỏ say lòng người. Trên người cô còn có hương rượu thoang thoảng. Mắt xanh lẳng lặng để cô nằm lên ngực mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xanh của nó nhẹ nhàng lưu chuyển như một viên minh châu sáng bóng. Xảo Nhi lại cười. Đồng tu, chủ nhân thiên ngoại thiên, anh đã đến rồi ư? Trên gương mặt nó nở một nụ cười thản nhiên, mái tóc dài màu bạc xõa xuống như thác nước. Áo bào màu đen thấp thoáng có màu ngọn lửa di chuyển trên đó. Đôi mắt xanh như hồ nước, sáng ngời trong veo. Cống Hề, em rõ ràng đã biết, cần gì phải lừa gạt mình. Đêm không trăng sao, tiếng gió pha lẫn với tiếng sóng biển. Ánh sáng đỏ vàng bao phủ lấy nó. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày vẫn tuấn mỹ như tạc ngọc. Xảo Nhi cười, lắc đầu. Em không biết gì hết, em đi ngủ đây. Cô muốn đứng lên, lại bị mắt xanh nhẹ cầm lấy cổ tay cô. Trong giọng nói mang theo sự thở dài. Đừng đau khổ, Cống Hề, anh và em cuối cùng vẫn khác nhau. Xảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn nó. Giọng nói của cô bỗng lớn hơn. Kêu em là Xảo Nhi. Mắt xanh vẫn mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ, nụ cười xa lạ. Nó đang trước mặt cô, nhưng lại như xa xôi cách trở. Đừng thế, Cống Hề. Trong đôi mắt của Xảo Nhi chứa chan nước mắt, nhưng cô vẫn quật cường nhìn vào nó. Gọi em là Xảo Nhi. Cương Thi mắt xanh mỉm cười, mang theo sự tiếc nuối. Cống Hề. Đầu ngón tay của nó mơn trớn gương mặt cô. Ánh mắt dịu dàng nhưng đau thương, giống như chứa đựng những giọt nước mắt không hề rơi xuống kia của cô.